Mình chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Nguyên lý 80-20, tác giả Richard Kort, dịch giả Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương Hớn Huy, nhà xuất bản Trẻ tháng 8 năm 2010. Nguyên lý 80-20, bí quyết làm ít được nhiều. Nguyên lý 80-20 đã có từ rất lâu và có những ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới ngày nay. Nhưng đây lại là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn bạn cách sử dụng nguyên lý này một cách hệ thống và thực tế. Nguyên lý 80-20, theo đó, các kết quả được sản sinh ra từ 20% các nguyên nhân, quả là một nguyên lý đúng với thực tế con người và tổ chức hoạt động có hiệu năng cao. Được trình bày trong một trong những cuốn sách độc đáo, có sức khích gợi và có tầm lan tỏa nhất của thập kỷ. Nguyên lý 80-20 chỉ cho bạn cách làm thế nào để có thể nâng cao được hiệu năng lên nhiều hơn nữa với một lượng thật ít công sức, thời gian và nguồn lực hơn nữa. Đơn giản chỉ bằng con đường tập trung vào nhóm 20% quan trọng hàng đầu. Quy luật về một tình trạng không cân bằng có thể đoán trước được ấy, hiện hữu trong từng ngóc ngách của cuộc sống. Nguyên lý 80-20 của Richard Kort mở mắt cho chúng ta nhìn thấy những phương cách khác thường mà theo đó thế giới này vận hành. Ông đã làm sáng tỏ sự xác thực và sức mạnh của một nguyên lý qua vô số những ví dụ xét từ nhiều bình diện, sản xuất kinh doanh, cá nhân và xã hội. Thông thường, 20% các sản phẩm đem về 80% giá trị doanh số và 20% các khách hàng cũng có một vai trò như thế. 20% các tên tội phạm gây ra 80% các vụ phạm pháp. 20% những người sử dụng phương tiện giao thông gây ra 80% các tai nạn. 20% của các tấm thảm được 80% các bước chân dẫm lên. Và 20% các quần áo của bạn được đem ra mặc trong 80% thời gian. Nguyên lý 80-20 là chiếc chìa khóa để kiểm soát đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tận dụng được một số ít những động lực mạnh mẽ nằm sẵn bên trong và xung quanh mình, thì công sức, nỗ lực của chúng ta có thể trở nên một lực đòn bẩy để nhân mức độ hiệu quả lên thành những bội số. Hầu hết những gì chúng ta làm chỉ mang lại những kết quả nhỏ nhặt. Một phần nhỏ trong những gì chúng ta làm quả có một tầm quan trọng vượt trội. Do vậy, nếu tập trung vào những cái số ít quan yếu ấy, chúng ta có thể kiểm soát được sự việc thay vì bị chúng kiểm soát và nhân kết quả đạt được lên gấp nhiều lần. Qua nhiều ví dụ và bằng một cách bàn giải thực tế, đi vào những vấn đề thực tiễn để sức thuyết phục, Coach đã đưa ra những lời khuyên thật sự hữu dụng mà lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta mới thấy được ở một cuốn sách viết về quản lý, Business Edge. Theo George Stein, trong một thời gian dài, định luật Pareto cứ lưng chừng tồn tại trong lĩnh vực kinh tế như một tảng đá bất trị không mời mà đến trên một khoảng sân đã ngăn nắp đâu vào đó. Một định luật thực chứng không ai có thể giải thích nổi. Bằng một tư duy phân tích sắc sảo, tác giả Richard Kort đưa ra một nguyên lý tương đồng, gọi đó là nguyên lý 80-20, đã được luận giải cụ thể và minh chứng thực tế, chứ không còn đơn thuần là quy luật Pareto. Liên tiếp trong cuốn sách là những ví dụ, số liệu và phân tích tường minh trong nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức, hoàn cảnh khác nhau để làm nổi bật tầm quan trọng của lối tư duy 80-20. Từ lập luận vững chắc và thuyết phục, Richard đưa ra những kết luận mang tính đột phá và táo bạo trong tư duy tập trung 80-20 chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ tới cuộc sống của bạn và tổ chức. Hai chương đầu của cuốn sách mang tới cái nhìn lịch sử thực tế của nguyên lý 80-20, tiếp cận những ứng dụng hàng đầu chủ yếu trong kinh doanh. Trong đó có thể thấy, những ai phân tích nguyên nhân thành công của mình đều biết rằng quy tắc 80-20 quả có ứng nghiệm. 80% mức tăng trưởng, khả năng sinh lời và sự thỏa mãn của họ là do 20% khách hàng mang lại. Chỉ ít, các công ty nên xác định phần 20% số khách hàng hàng đầu để có được một bức tranh rõ ràng về các triển vọng tăng trưởng mong đợi trong tương lai. Việc hiểu và ứng dụng nguyên lý này vào chiến lược tổng thể của công ty sẽ có tác động lớn tới hiệu quả sản xuất, lợi nhuận phân phối và tăng trưởng của doanh nghiệp. Đọc hai chương đầu, bạn giống như đang tham gia vào một chuyến du khảo thực tế và khắc ghi trong đầu về tầm quan trọng trong việc xác định mục tiêu chính, giảm thiểu sự lan man. Những nguyên tắc trong kinh doanh này tạo nền tảng cho việc vận dụng nguyên lý 80-20 trong cuộc sống được trình bày ở hai chương sau. Cũng cùng chung quan điểm với nhiều tác giả tên tuổi trên thế giới, Richard nhận định tầm quan trọng của việc quản trị cá nhân và xem xét các mối quan hệ. Hai chương sau được ví như một liệu pháp tâm lý cho những ai tìm kiếm sự tập trung, mong muốn cải thiện mức độ hiệu quả. Nội dung chính: thứ nhất, số ít đầu vào dẫn đến số nhiều đầu ra. Danh bạ trên điện thoại của bạn, danh sách chat Facebook của bạn, chắc chắn chỉ có một số ít người chiếm hầu hết thời gian trò chuyện, đàm thoại hoặc bàn phím của bạn. Tủ quần áo của bạn, nhìn xem những món đó và nhận diện những món bạn hay mang nhất. Chắc chắn bạn có vài bộ cánh yêu thích mà bạn hay mặc đi mặc lại. Thứ hai, số ít nguyên nhân tạo ra số nhiều hậu quả. Hãy nghĩ về những quyết định bạn đã chọn lựa trong cuộc đời. Bạn ra hàng trăm, hàng ngàn quyết định mỗi ngày, nhưng bạn có thể nhận ra chỉ một số ít quan trọng trong đó khiến bạn đã trở thành bạn của ngày hôm nay. Xách gối đầu giường, di cư, chọn người yêu, chia tay, ứng tuyển công việc, đầu tư cũng tương tự. Hầu hết lợi nhuận bạn thu về từ một vài quyết định quan trọng, chọn công ty, mua bán nhà, mua bán cổ phiếu, chọn vợ chồng. 10% khoản đầu tư của Warren Buffett mang lại 90% tài sản kếch xù của ông. Hầu hết, lỗ cũng đến từ một vài quyết định quan trọng. Cho nên, hà tiện từng cắc cho những khoản chi tiêu nhỏ nhặt vừa không mấy ý nghĩa với việc làm giàu, vừa làm xấu nhân cách. Thứ ba, số ít nỗ lực tạo ra số nhiều kết quả. Tất cả thành tựu trong học vấn và sự nghiệp của bạn, chắc chắn những kỹ năng để bạn hoàn thành công việc tốt chỉ là một phần nhỏ những gì bạn biết và những gì bạn có thể làm. Nhưng những kỹ năng này lại mang lại đa số thu nhập. Ngay cả những dự án bạn đang làm cũng vậy. Hầu hết giá trị của dự án nằm ở một vài việc quan trọng nhất. Số công việc còn lại không ảnh hưởng nhiều lắm đến kết quả cuối cùng. Có 1.000 món ăn trong siêu thị, nhưng chỉ có số ít trong đó không khiến bạn béo phì. Có 100 bài tập tạ khác nhau, nhưng chỉ có 10 bài hiệu quả thể chất nhất. Có 100 nhân viên ở công ty bạn, nhưng chỉ có 20 người mang lại lợi nhuận cao nhất. Danh sách còn dài. Thứ tư, có rất nhiều tên gọi khác nhau cho hiện tượng phổ biến này. Nguyên lý 80-20 đã được tuyên ngôn theo nhiều cách bởi nhiều người khác nhau. Quy luật Pareto, nguyên lý 80-20, quy luật số ít quan yếu của Juran, nguyên lý nỗ lực tối thiểu của Jip. Nhưng ý tưởng chính vẫn là một, số ít quan trọng, số nhiều tào lao. Cá nhân tôi thì thích gọi khái niệm này là liều lượng hiệu quả tối thiểu. Thứ năm, liều lượng hiệu quả tối thiểu, nhận biết và phát triển dựa trên 20% nỗ lực có thể tạo ra 80% kết quả. Làm càng ít những việc cần thiết càng tốt, không phải làm càng nhiều càng tốt. Liều lượng hiệu quả tối thiểu là số lượng ít nhất, tần số ít nhất và những thay đổi ít nhất để giúp bạn đạt được kết quả bạn muốn. Bạn vừa tốn ít thời gian, ít tiền bạc, ít công sức, vừa đạt được kết quả tốt hơn. Bạn sẽ muốn áp dụng nguyên lý này vì đơn giản thường hiệu quả, phức tạp thường thất bại. Nếu bạn muốn cải thiện hiệu quả ở mọi lĩnh vực, hãy tập trung vào những gì quan trọng nhất. Không quan trọng bạn đang rèn luyện thể chất, rèn luyện trí não, tìm bạn tình, học tập, làm ăn kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính hay thậm chí tận hưởng cuộc sống. Chỉ có một số ít việc có ý nghĩa và có rất nhiều việc vô nghĩa. Thứ sáu, hầu hết những gì chúng ta làm đều mang lại giá trị thấp. Hãy loại bỏ hoặc giảm bớt 80% nỗ lực mang lại kết quả tồi. Bạn chỉ cần làm đúng một vài việc đúng trong đời, miễn là bạn đừng làm sai quá nhiều việc. Đạo của Warren Buffett. Mặt kia của hiệu quả 80-20 cũng đúng. Trong mọi nỗ lực của bạn, có 1.001 cách để lãng phí thời gian và công sức. Bạn chỉ có một cuộc sống hữu hạn, lượng tài nguyên hữu hạn, lượng ý chí hữu hạn. Cho nên, bạn cần để ý phân bổ chúng cho khôn ngoan. Nếu một việc chỉ hữu ích có một chút xíu, hãy bỏ việc đó hoặc giao phó cho người khác. Lời khuyên này thường rất khó thực hành. Chúng ta có xu hướng ôm càng nhiều việc càng tốt, bao gồm việc vặt, để kiếm thêm nhiều tiền hơn, trong khi chỉ nên dành tâm trí cho những việc giá trị cao nhất. Xắn tay áo làm việc nhà với gia đình, trong khi có thể thuê người làm bớt những việc ít giá trị. Tại sao mình làm ít như vậy, trong khi đồng nghiệp và vợ con lại nai lưng ra làm? Về lâu dài, bạn sẽ vượt xa những người có tư duy thông thường, nhưng không dễ dàng thoát khỏi cảm giác tội lỗi lúc đầu. Bằng cách quyết định rõ ràng về lựa chọn tập trung làm gì và bỏ đi gì, bạn sẽ giải phóng một lượng lớn thời gian rỗi và năng lực để tập trung vào những việc thực sự giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Ngoài danh sách việc cần làm, bạn cần có cả danh sách việc không cần làm. Nhờ quyết định trước những gì không đáng thời gian và năng lượng của bạn, bạn dễ dàng nói không với những việc và yêu cầu giá trị thấp khi chúng xuất hiện. Chấm dứt không làm thường là cách tốt nhất và dễ nhất để cải thiện hiệu suất của bạn. Thứ bảy, trong kinh doanh, tập trung vào những sản phẩm và dịch vụ mang lại cho bạn nhiều tiền nhất và loại bỏ hoặc giảm thiểu số còn lại. Khách hàng không phải là thượng đế. Một vài khách hàng có thể giống thiên thần giáng trần. Họ thích thú, phấn khích và nhiệt tình mua mọi thứ bạn có. Một số khác lại giống như lũ quỷ sứ từ địa ngục chui lên. Họ có mua hàng đấy, nhưng sẽ giải bom bạn với những lời phàn nàn, đòi hỏi được đối xử đặc biệt hay đi nói xấu bạn. Đây là luật, tìm những khách hàng tốt nhất của bạn và tập trung mang đến trải nghiệm tốt nhất cho họ. Cũng hãy tìm những khách hàng tồi nhất của bạn và lịch sự mời họ đi chỗ khác. Chi phí cơ hội của lũ quỷ sứ này quá cao, tốn thời gian và công sức chăm sóc của bạn. Nhờ đó, bạn có nhiều tự do để chăm sóc những khách hàng giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình hơn. Thứ 8. Trong cuộc sống, tập trung vào những hoạt động sản sinh ra phần lớn sự thỏa mãn. Nguyên lý 80-20 cũng áp dụng cho sự thỏa mãn trong cuộc sống của bạn. Một vài điều sẽ đóng góp lớn nhất cho niềm hạnh phúc và sự bình yên của bạn. Đó là những việc bạn nên lấy làm trục để xây dựng cuộc sống bao quanh, làm nền móng để vun đắp cuộc đời lên trên. Đối với tôi là dành thời gian cho người thân và bạn bè, có những cuộc đối thoại sâu sắc, chia sẻ những gì tôi biết, học và thử nghiệm, đọc mọi thứ tôi thích, làm những công việc quản lý và sáng tạo. Nếu tôi muốn phát triển bền vững, không vất điên lên hay căng thẳng quá mức, tôi nên tập trung làm những việc này đều đặn. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trải nghiệm hàng ngày đóng góp vào niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn cuộc sống của bạn hơn là vật chất bạn sở hữu. Hàng xa xỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đầu tư vào du lịch vòng quanh thế giới sẽ tốt hơn sở hữu một căn biệt thự hoành tráng. Đầu tư vào mời cà phê những người tài giỏi hữu ích hơn là mua xe Nissan hay mô tô Ducati ở trong xứ sở thực hành đạo kẹt xe khổ hạnh. Đóng tiền tập gym tốt hơn là mua một chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ. Mặt khác, bạn phải thật nhẫn tâm loại bỏ những thứ không đóng góp vào niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn cuộc sống của bạn. Một ví dụ kinh điển là giao thông. Rất ít người thích chuyện phải mài mông 1 đến 3 tiếng trên xe buýt hoặc chịu đựng kẹt xe mỗi ngày. Nếu bạn loại bỏ chuyện di chuyển bằng cách chuyển nhà đến ở gần nơi học tập, làm việc, bạn sẽ loại bỏ được nỗi bất mãn lớn đó và giải phóng được rất nhiều thời gian và năng lượng để làm những việc bạn thấy xứng đáng hơn. Một quyết định đắt đỏ xứng đáng vì mang lại lợi ích dài lâu cho bạn. Thứ 9. Một số ít quyết định sẽ sản sinh phần lớn kết quả. Quyết định mối quan hệ, học tập, công việc, đầu tư, phong cách sống. Có một số ít quyết định bạn cần đặc biệt suy nghĩ trước khi cam kết. Bạn ăn kiêng gì? Dành phần lớn thời gian cho ai? Nhất là từ hẹn hò sang sống thử, cưới. Chọn môi trường học tập nào? Kiếm sống bằng gì? Ký kết điều khoản hợp đồng ra sao? Sinh sống ở đâu? Đây là những điểm bùng phát trong cuộc đời của bạn. Bạn đang ra những quyết định rất khó, nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi để thay đổi hoặc rút lại. Loại quyết định này cũng như tên bắn khỏi nỏ, không cách gì thu hồi được. Chúng tác động mãnh liệt đến cách bạn sử dụng thời gian và năng lượng mỗi ngày, dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ trong thu nhập, thỏa mãn cuộc sống và rồi định mệnh của bạn. Chính vì vậy, sẽ rất đáng giá nếu bạn dành một lượng lớn thời gian và công sức để đảm bảo mình có những quyết định tốt. Đừng yêu cho vui, xin đại cho có việc làm, dư tiền nhàn rỗi thì đâm đầu mở cà phê hoặc mua nhượng quyền. Một số thương hiệu nhượng quyền có điều khoản khiến bạn làm giàu cho họ thay vì cho bạn. Ví dụ, chọn chỗ làm cũng là chọn một thế giới thứ hai, nơi bạn sống 1/3 cuộc sống thường nhật của mình. Đừng gật đầu với bất kỳ chỗ nào muốn nhận bạn, ngay cả chỗ sẵn sàng trả lương cao. Hỏi cảm nhận của một vài người đang làm việc về tình hình công ty. Sếp trực tiếp là người như thế nào? Mâu thuẫn nội bộ ra sao? Điều tra danh tiếng công ty, dự án công ty đang làm, thách thức công ty đang gặp phải. Bạn có thể học được gấp đôi, kiếm được gấp đôi so với bạn bè đồng lứa nếu chịu khó làm bài tập kỹ trước khi đánh cược với công ty. Mua nhà là quyết định tài chính lớn nhất bạn có thể ra. Nếu bạn muốn mua nhà thì đừng vội trao tiền cho môi giới. Hãy nghiên cứu, tìm hiểu tình hình mảnh đất và khu vực xung quanh, hiểu tình hình tài chính của bạn, tạo bảng ngân sách tổng, tăng điểm tín dụng, thương thuyết với ngân hàng nếu bạn định vay. Một chút đầu tư vào công việc này có thể sẽ mang lại kết quả khổng lồ. Giảm được 1% lãi suất phải trả có thể tiết kiệm cho bạn hàng trăm triệu đồng. Khi bạn đặt mình vào vị trí sáng suốt nhất, những quyết định tốt nhất sẽ xuất hiện. Tôi thường tìm cách thư giãn hết cỡ để có những giây phút aha trước những quyết định lớn. Nếu bạn định chia tay, bắt đầu sự nghiệp mới hay di chuyển đến nơi khác sinh sống, hãy thử đi một chuyến du lịch. Thay đổi môi trường quen thuộc sẽ quét sạch đầu óc bạn, chừa chỗ cho những ý tưởng mới vào tám tung tóe. Thứ 10, nỗ lực nhiều hơn không đồng nghĩa với phần thưởng lớn hơn. Hãy tập trung vào những điều quan trọng và lờ đi những gì còn lại. Đây là bài học quan trọng nhất. Bạn không được thưởng dựa trên nỗ lực. Cuối cùng thì người ta chẳng quan tâm bạn đã dành bao nhiêu thời gian để làm một việc. Họ quan tâm lợi ích, tầm quan trọng, ý nghĩa và giá trị của công việc bạn tạo ra. Khách hàng sẵn sàng trả một khoản kha khá cho việc cài đặt website vốn chỉ tốn của tôi một ngày. Vì họ hiểu giá trị mà website mang lại cho họ lớn hơn số tiền họ đầu tư rất nhiều. Dành 50 năm đào hố giữa Sahara, ai thèm quan tâm chứ? Dành 1 năm để giải mã bản đồ gen người, viết sách chiến đấu chống ung thư, đọc sách nói dành cho người mù và mọi người sẽ chú ý đến bạn. Đây là một kỹ thuật đơn giản khi bạn lập danh sách việc cần làm, liệt kê chúng và phân loại theo 3 cột, nỗ lực, kết quả, độ ưu tiên với thang điểm từ 1 đến 10. Bây giờ lấy công thức, độ ưu tiên bằng nỗ lực chia cho kết quả. Đây là ví dụ. Việc thứ nhất, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, đón con. Nỗ lực bằng 10, kết quả bằng 2, ưu tiên bằng 5. Việc thứ hai, chuẩn bị bài thuyết trình cho marketing. Nỗ lực bằng 4, kết quả bằng 4, ưu tiên bằng 1. Việc thứ ba, gọi khách hàng nhờ giới thiệu thêm khách hàng mới. Nỗ lực bằng 1, kết quả bằng 10, ưu tiên bằng 0,1. Thấy thứ tự ưu tiên mới của bạn chưa? Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên có số điểm từ nhỏ đến cao. Bạn làm việc thứ 3 trước, rồi việc thứ 2, rồi việc thứ nhất nếu bạn còn thời gian. Bất kể bạn muốn làm gì, hãy dành thời gian ban đầu để phân tách công việc ra thành những việc nhỏ. Điều gì quan trọng cần phải làm và điều gì là sự phí phạm thời gian? Thiết lập ngay danh sách việc tập trung và việc đừng làm ngay từ ban đầu sẽ tiết kiệm cho bạn một đống thời gian và công sức. Danh sách này sẽ không hoàn chỉnh ngay lúc mới khởi đầu, nhưng càng làm càng học, bạn sẽ càng sáng ra. Và bí quyết 80-20 sẽ lấp ló ở chân trời. Lời kết, trong cuốn Nguyên lý 80-20, Richard Codd đã cẩn thận xem xét quy luật Pareto, một quan sát thực nghiệm rằng trong mọi hoàn cảnh, một số ít nguyên nhân đầu vào hay nỗ lực sẽ tạo ra số nhiều kết quả, đầu ra hay phần thưởng. Quy luật tự nhiên này xuất hiện trong mọi khía cạnh cuộc sống. Nếu chú ý đến nỗ lực và kết quả của bạn, bạn có thể nhận ra những cơ hội cải thiện lớn để có một cuộc sống chất lượng cao vượt bậc. Bằng cách nhận ra số ít 20% quan yếu và tập trung tối ưu chúng, bạn có thể đạt năng suất khổng lồ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong khi quy luật Pareto thường dùng cho bán hàng, khách hàng hay phân tích hàng hóa, sách Nguyên lý 80-20 xem xét ứng dụng cho đời sống cá nhân nữa như đặt thứ tự ưu tiên và cân bằng công việc, cuộc sống. Tập trung vào 20% nỗ lực tạo ra 80% kết quả không dễ dàng, nhưng bí quyết này có thể cách mạng hóa chất lượng cuộc sống của bạn vĩnh viễn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.